Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chiếc điện thoại mà Bạch Vô Thường đưa cho ngài ấy trước đó đập vào tầm mắt, địa phủ gần đây mới có mạng. Diêm Vương trước đó vì muốn mở rộng ảnh hưởng cho cô, để cô nhận được nhiều nguyện lực tu luyện hơn, nên đã đặc biệt dặn dò Bạch Vô Thường cài đặt một phòng livestream cá mập. Vì vậy mỗi chiếc điện thoại giấy đều có phần mềm này. Ngày ấy hơi hứng thú, bèn mở điện thoại ra. Tuy là đồ cổ, nhưng không bao lâu đã nắm được cách sử dụng điện thoại. Vì vậy, ngày ấy bấm vào phòng livestream của An Như Cố, tò mò xem mấy ngày nay có một nhóm người đặc biệt đến dâng hương ở đạo quán. Người nhà của Trương Phàm đã đến đạo quán. Bọn họ từ những lời nói rời rạc của người thân bạn bè chắp vá lại với nhau, biết được nội dung buổi livestream hôm đó. Ban đầu vô cùng tức giận, cho rằng streamer đang ác ý bịa đặt kịch bản. Kết quả tính toán mốc thời gian, vậy mà lại trùng khớp, họ gần như đồng thời đến đạo quán. Tâm trạng vô cùng phức tạp, con người như bị chia thành hai nửa. Vừa sợ hãi khi tiếp xúc với chuyện âm gian, vừa vô cùng hy vọng được tiếp xúc với âm gian. Mẹ của Giang Thục Mẫn nức nở, con bé ở địa phủ có sống tốt không? Mẹ của Trương Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy lại tố cáo sự bất an trong lòng cô ấy. Nó một mình có sợ hãi không? Có nhớ mẹ không? Mẹ của Vệ Hải Thần lau nước mắt. Đạo trưởng, cô có thể cho tôi gặp lại con trai tôi một lần nữa được không? Tiếng than khóc của mọi người vang lên không dứt bên tai. An Như Cố nhìn ba người mẹ đang đau buồn trước mặt, khẽ thở dài. Chuyện của mọi người tôi đã biết, nhưng người sống người chết, âm dương cách biệt, mọi người có hiểu không? Mọi người chỉ đành lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh. Hiểu, sau khi Phàm Phàm qua đời, trái tim tôi như vỡ vụn, nhưng sau khi biết nó vẫn còn tồn tại, trái tim tôi đã vơi đi một nửa nỗi đau. Tuy không ở bên cạnh tôi, nhưng ít nhất nó vẫn còn sống. Như vậy là đủ rồi. Tôi có thể làm gì cho nó đây? Tôi không muốn nó phải sống khổ sở ở địa phủ. An Như Cố suy nghĩ hồi lâu, nói, mọi người hãy đốt nhiều tiền giấy cho bọn họ. Nhớ là phải niệm tên người nhà, như vậy tiền mới đến được tay bọn họ. Nghe nói ở địa phủ cũng có thể đi làm, nhưng có người nhà chu cấp, đương nhiên là sống thoải mái hơn. Vâng, tôi biết rồi. Cúng bái người C, H, E, T kỳ thực càng giống như là sự an ủi dành cho người sống hơn, bởi vì có thể bù đắp và xoa dịu sự hối tiếc, áy náy và nhớ thương trong lòng. An Như Cố an ủi mấy người nhà xong, lại nói, hãy tích đức hành thiện nhiều vào, có lẽ kiếp sau bọn họ cũng sẽ có duyên với mọi người. Mẹ của Trương Phàm chợt nghĩ đến điều gì, sờ bụng mình, bà như bông hoa héo úa gặp mưa xuân, trong lòng lại le lói tia hy vọng. Mấy người nhà rời đi, An Như Cố nhìn theo bóng lưng bọn họ im lặng hồi lâu. Điều mà người thường khó lòng vượt qua chưa bao giờ là núi Thái Sơn cao chót vót, mà là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không lâu sau, cô tính toán thời gian, đã đến giờ livestream lần thứ 14. Vì vậy, cô trở về phòng, mở thiết bị livestream. Trong phòng livestream lập tức tràn vào hàng vạn khán giả. Lượt xem đạt 1 triệu. Chớp mắt đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Streamer đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thấy mình bị đẩy xuống, lập tức ghen tị muốn chết. Kết quả sau khi nhìn thấy tên cô ấy, trong lòng bỗng chốc không còn cảm giác gì nữa. Mọi người ơi, không chơi game nữa, hôm nay chúng ta xem livestream đi. Buổi livestream của cô ấy hay lắm. Mẹ kiếp, không ngờ tên gian xảo như mày lại theo dõi cùng một streamer với tao. Ha ha ha ha ha, tao cũng vậy. xem trực tiếp đã hơn xem phát lại rất nhiều. Bởi vì không có ai tiết lộ trước, buổi livestream của cô vừa mở đã thu hút vô số khán giả từ phòng livestream khác, rất nhiều streamer dứt khoát mặc kệ luôn, trực tiếp mở phòng livestream của An Như Cố làm kênh phát lại cho cô, bởi vì bọn họ cũng rất muốn xem buổi livestream của An Như Cố. Bình luận trong phòng livestream của An Như Cố như bùng nổ khí thế hào hùng. Tôi còn tưởng streamer bận quay video địa phủ không livestream nữa chứ. Về buổi livestream địa phủ lần trước, mọi người mau đến siêu thoại xem. Có một vị đại thần kỹ thuật đã tìm được tư liệu của ba nạn nhân đó. Hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi xem hôm đó. Má ơi, nghĩ kỹ lại thấy sợ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hiệu ứng đặc biệt đó làm chân thật quá. Chân thật đến mức không bình thường, còn tự nhiên hơn cả mí mắt tôi cát nữa. An Như Cố nhìn bình luận một lúc. Rất nhiều fan đang thảo luận về buổi livestream địa phủ lần trước. Phần lớn khán giả chỉ là người qua đường hóng chuyện, nhưng cũng có một số khán giả đại thần giỏi tìm kiếm tư liệu đã tìm ra manh mối. Tổng kết bằng chứng, trong siêu thoại, sự việc dần dần bắt đầu lên men. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ lan truyền trên diện rộng, cô nhập phần thưởng, đăng ký rút thăm may mắn. Phớt lờ việc mình đang ở tâm bão, thản nhiên nói, hôm nay chỉ xem bói, không xem địa phủ, ai muốn tìm tôi xem bói thì bấm rút thăm may mắn. Tôi không thèm ăn cơm, chỉ muốn xem cô xem bói. Tôi không thèm đi học, chỉ muốn xem cô xem bói. Không bao lâu sau, ba người hữu duyên đã xuất hiện. Trên màn hình hiện lên ID của ba vị thiên tuyển chi tử. An Như Cố liên lạc với người hữu duyên đầu tiên, họa thủ nhỏ bé. Kết nối điện thoại, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Khán giả trong phòng livestream lại bắt đầu tiết mục quen thuộc. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, dưới mắt hơi thâm quầng, tóc tai hơi rối. Sau khi nhìn thấy streamer, mỉm cười vẫy tay, streamer, chào cô, tôi là fan của cô. Tôi đã vẽ tặng cô một bức tranh, cô có muốn xem không? Lúc cô cười, lông mày giãn ra, cả người toát lên vẻ vui vẻ, rất dễ lây lan sang người khác. An Như Cố đây là lần đầu tiên gặp fan là họa sĩ, không muốn phụ lòng tốt của đối phương, bèn gật đầu, cảm ơn cô. Cho tôi xem thử, cách chương.